Tam phu bước tới cửa phu nhân thỉnh thú. Chương 268, tình huống không ổn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hạ Duyệt đẩy cửa tiến vào thấy Bùi Nhược Thần, ánh mắt rõ ràng sừng sốt, bất quá rất nhanh bình tĩnh đi về phía Ngự Thiên Dung, thấp giọng báo cáo, phu nhân, mấy thứ kia đã tán xong rồi. Bất quá, Bùi phu nhân rất tức giận, hiện đang muốn cáo trạng chúng ta vô tội cho Bùi phủ. Ngự Thiên Dung giật nhẹ khóe môi, nhìn về phía Bùi Nhược Thần mỉm cười. Thật không, cáo trạng với ai? Bạch Chi phủ, Nga kia thật đúng là trùng hợp a. Ngự Thiên Dung trong lòng âm thầm cười lạnh. Bùi phu nhân, nàng tự nhận mình đối đãi bà ấy đã đủ khoan dung, xem như bù lại chuyện mình đã che giấu thân phận của Duệ Nhi, nàng thậm chí đã đồng ý cho Duệ Nhi nhận Bùi Nhược Thần làm nghĩa phụ cho Duệ Nhi đến nhà bọn họ giải buồn. Vậy mà bà ấy lại tự dưng gửi cho mình một phong thơ như vậy, từng câu từng chữ đều tỏ vẻ bất mãn mình, còn ngấm ngầm chỉ trích mình câu dẫn con của bà. Hứ tưởng Bùi gia có chút quyền thế đó đã là rất giỏi rồi sao? Nàng, Ngự Thiên Dung, vốn không màng đến mấy thứ đó quá. Cốc Vân mang thai thì sao? Nàng có làm chuyện gì ảnh hưởng đến nàng ta sao? Nói cái gì mà không cần thương tổn đến huyết mạch tương lai của Bùi gia? Cái gì mà lễ nghĩa liêm sỉ? Nàng không hiểu, hừ, nếu không phải nàng thực không có hứng thú với Bùi Nhược Thần, nàng thật muốn nhặt Bùi Nhược Thần về nhà cho bọn người đó ôm nhau khóc luôn. Liếc nhìn Bùi Nhược Thần một cái, Ngự Thiên Dung hỏi. Chuyện này, Bùi thiếu gia cảm thấy nên làm thế nào mới tốt đây? Bùi Nhược Thần thản nhiên nhìn sang, ngoài ý muốn cương nhiên không mặn không nhạt nói. Chính ngươi tự quyết định rồi làm đi, ta sẽ không xen vào. Lời này quả thực khiến cho Ngự Thiên Dung thiếu chút nữa tung một trường qua, chẳng phải là đang ám chỉ nàng nháo loạn như trẻ con sao. Phu nhân, bọn triển cảnh có thư. Hạ Duyệt bỗng nhiên lại mở miệng bổ sung. Ngự Thiên Dung sắc mặt vui vẻ. Thật, con chim đâu, nói xong cũng không thèm để ý đến Bùi Nhược Thần còn ở đây, liền đi theo Hạ Duyệt ra ngoài. Bùi Nhược Thần khẽ nhíu mày, bọn độc quái đã tìm được giải dược rồi sao? Nếu thật là vậy, hắn cũng không thể dễ dàng buông tay, tạm thời hắn cần Ngự Thiên Dung làm việc cho hắn a, như vậy mới có thêm nhiều lạc thú. Đi theo Hạ Duyệt vào thư phòng, phát hiện độc quái lần này không dùng con chim biết nói nọ để truyền lời, chỉ đưa tới một tờ giấy cỡ bàn tay, phía trên chỉ ghi một câu triển cảnh bị ép cưới con gái của Thiên Trúc Thần Y làm vợ, để cầu thần y dạy phương pháp giải cổ độc ta khuyên không có hiệu quả, mau tới ngăn cản. Ngự Thiên Dung và Hạ Duyệt đều trợn tròn mắt, triển cảnh bị nước vào đầu à, chuyện thế này cũng có thể đáp ứng sao? Phu nhân, làm sao bây giờ? Cặp chân mày thanh tú của Ngự Thiên Dung ninh thành một đường, khuôn mặt vốn bình tĩnh trở nên rất khó xử, triển cảnh làm gì vậy a ai? Phu nhân, ta thấy, hay là ngươi đi xem đi, bằng không, sợ là không có ai có thể ngăn được hắn. Bùi Nhược Thần không biết khi nào đã vào trong phòng, lấy tờ giấy qua xem, trong mắt hiện lên một chút ngạc, lập tức tinh quang chợt lóe. Ta thấy ngươi nên đi đi, hắn là vì ngươi mới lựa chọn như vậy. Ai, Ngự Thiên Dung thở dài một hơi, sao lại gặp phải kiếp hoa đào này vậy a? Suy nghĩ thật lâu, Ngự Thiên Dung nhìn sang Bùi Nhược Thần. Lời ngươi nói lúc nãy nhớ phải giữ lời, ta sẽ không đi Thanh Quốc, chuyện bên kia phiền người của ngươi chiếu cố nhiều một chút. Yên tâm, có ta âm thầm hỗ trợ, dù hắn muốn không thành công cũng khó. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bùi Nhược Thần khẽ mỉm cười, lại bổ sung. Vừa lúc ta cũng có chuyện cần qua bên đó xử lý, hay là ta cùng ngươi đi một chuyến đi? Hạ Duyệt nghi hoặc nhìn Bùi Nhược Thần, hắn muốn đi Thiên Trúc làm cái gì? Bất quá Bùi Nhược Thần cũng mặc kệ Hạ Duyệt hầu nghi, thấy Ngự Thiên Dung không nói lời nào, lại hỏi. Hay là, nếu so sánh với Tịch Băng Toàn, ngươi muốn đến giúp hắn hơn? Triển cảnh có thế nào cũng không sao cả, Ngự Thiên Dung lạnh lùng đảo mắt qua, tốt nhất đừng chọc ta nữa. Bùi Nhược Thần mỉm cười. Ngươi yên tâm, mặc kệ ngươi lựa chọn bên nào ta cũng không có vấn đề gì. Hừ, không cần ngươi giả mù sa mưa. Hạ Duyệt, ngươi đi chuẩn bị, ta ngày mai khởi hành đi Thiên Trúc. Vâng, phu nhân. Trên mặt Hạ Duyệt lộ ra trấn an tươi cười, xem ra phu nhân cũng không có ý với Tịch Băng Toàn nhiều cho lắm, huynh đệ nhà mình coi như có vọng. Hy vọng lần này có thể tu thành chính quả a, ta thì không cần chuẩn bị, trực tiếp theo các ngươi là được. Ngự Thiên Dung lạnh lùng liếc mắt nhìn hắn. Bùi đại thiếu, ngươi có phải là quên chuyện Hạ Duyệt vừa mới nói rồi không? Mẹ của ngươi đang cáo trạng ta đó nha, ngươi còn muốn đi cùng ta? Ta sợ ngươi lần này đi trở về, mẹ của ngươi sẽ không đưa dương đồ đến mua chuộc ta, mà là dùng nước miếng dìm ta chết đuối. Bà ấy mà cho người đứng ngoài đường kêu một câu, Ngự Thiên Dung câu dẫn Bùi Nhược Thần, ta liền mệt lớn. Ôi chao, nguyên lai là, Bùi Nhược Thần bừng tỉnh đại ngộ, nhịn không được lắc đầu, mẫu thân rốt cuộc là nghĩ thế nào? Tự nhiên nghĩ rằng Ngự Thiên Dung muốn câu dẫn hắn, Tạm thời không bàn Ngự Thiên Dung nay đã đổi tính, chính là Ngự Thiên Dung trước kia cũng luôn tránh mình còn không kịp a, chuyện Ô Long này nháo quá lớn, mấy món đầu kia cũng thật là đưa oan a, vốn không nghĩ nhúng tay, nhưng nay xem ra, mình không thể không quản a, nếu mình không mở miệng nói gì, phỏng chừng mẫu thân của mình sẽ lại làm ra chuyện gì không tưởng tượng nổi. Được rồi, ta sẽ đi khuyên bà, ngươi trước an bài chuyện nhà của ngươi đi, sáng mai ta tới tìm ngươi. Cách chương.